Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, phần 688. Nghĩ đến như thế, Trử Phụ cũng không cảm thấy sinh khí, lấy ra chính mình di động, cấp nhà mình nữ nhi gọi điện thoại. Trử Hương Hương mới vừa cùng cửa hàng trưởng tỷ tỷ cùng nhau đi dạo phố về nhà. Gần nhất tuy rằng tiền lương cao, mỗi tháng 2 vạn hơn nữa tiền thưởng cũng có 2 vạn 4 tả hữu. Chính là không chịu nổi gần nhất vẫn luôn ở trang điểm chính mình. Cho nên Trử Hương Hương mỗi tháng cấp trong nhà 5.000 đồng tiền đều là từ trước kia gửi ngân hàng chung moi ra tới. Hơn nữa cửa hàng trưởng tỷ tỷ cùng Trạch Giai cũng tặng nàng rất nhiều đồ vật. Làm Trử Hương Hương cảm thấy hiện tại sinh hoạt quả thực là giống như sống ở trong mộng. Nghe được di động vang lên, lấy ra di động, thấy được là phụ thân, Trử Hương Hương nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Lại quá một tháng liền tháng 10, thiên cũng càng ngày càng lạnh, Trử Hương Hương tính toán cấp ba mẹ lại mua điểm nhi quần áo. Ba, xác định trò chuyện lúc sau, Trử Hương Hương ngọt ngào thanh âm làm Trử Phụ trên mặt tràn đầy tươi cười. Ai, Hương Hương a. Tan tầm không a, gần nhất công tác vội không vội a? Trử Phụ cười tủm tỉm nói. Kỳ thật trong lòng đã quyết định, liền tính là nữ nhi thay đổi công tác, vậy thay đổi, chỉ cần nữ nhi vui vẻ liền hảo. Xem những cái đó ảnh chụp, nữ nhi rất vui vẻ. Ba, ta đã tan tầm, gần nhất công tác một chút đều không mệt, một ngày chỉ dùng công tác 7 tiếng đồng hồ, lại còn có các loại trợ cấp. Mỗi ngày đều thực vui vẻ. Đúng rồi, ta tính toán tháng sau về nhà một chuyến. Đến lúc đó cho ngươi cùng mẹ mua chút quần áo. Phía trước ta đánh cho các ngươi tiền các ngươi khẳng định không bỏ được hoa đúng hay không? Gần nhất ta coi trọng một cái ghế mát xa. Đến lúc đó mang về làm ngươi cùng mẹ cùng nhau dùng. Trử Hương Hương hiện tại mỗi ngày nhật tử đều là thật sự vui vẻ. Cho nên cùng ba ba nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi lải nhải. Cái kia ghế mát xa là cửa hàng trưởng tỷ tỷ đề cử. Tương đối ổn định giá, cũng liền 2 vạn khối. Cho nên Trử Hương Hương tính toán lần này phát tiền lương lúc sau liền cấp ba mẹ mua một đài. Trử mẫu cũng là ghé vào trượng phu di động nơi này nghe nữ nhi nói chuyện đâu. Vừa nghe bảo bối như vậy chi kỷ nói. Nơi nào còn có thể tức giận, nhà ai nữ nhi như vậy chi kỷ, ở bên ngoài công tác mỗi tháng cấp trong nhà 5.000 khối. Lại còn có vẫn luôn cho bọn hắn mua cái này mua cái kia. Rõ ràng đều là tiểu cô nương đâu, nhọc lòng thực, ngẫm lại a, không cần a, ta cùng mẹ ngươi chính mình sẽ mua quần áo, trời lạnh chính ngươi chiếu cố hảo tự mình là đến nơi. Ngươi chỉ cần công tác không mệt là được a, ăn cơm không a? Trử Phụ làm ra một cái không cần nói chuyện động tác. Trử Mẫu cũng không hé răng, mãi cho đến Trử Hương Hương dò hỏi Trử Mẫu có ở nhà không lúc sau. Trử Mẫu lúc này mới mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra không có nói công tác sự tình. Trên thực tế đã biết, này nữ nhi công tác khẳng định là thay đổi. Trước kia thời điểm ở Chu thị xí nghiệp tuy rằng tiền lương tương đối nhiều, nhưng là cả ngày đều mệt thật sự, tăng ca thêm một ngày 12 tiếng đồng hồ, khiến cho nữ nhi mỗi lần gọi điện thoại trở về đều là mệt muốn mạnh. Hiện tại nữ nhi như vậy vui vẻ bộ dáng, khẳng định là có chính mình thích sự tình, cho nên Trử Phụ Trử Mẫu cuối cùng đều lựa chọn không có mở miệng. Cuối cùng điện thoại cắt đứt. Trử Phụ Trử Mẫu hai người liếc nhau, nếu không, ta hỏi một chút tiểu thần cùng Hương Hương quan hệ tốt nhất Trử Phụ vẫn là có chút không yên tâm. Không biết cái kia quán cà phê rốt cuộc có mệt hay không? Vạn nhất nếu là cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau đâu. Cuối cùng hai người vẫn là cấp Mạnh Thần gọi điện thoại. Mạnh Thần vừa nghe, liền biết tiểu gì đã biết việc này, cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ toàn bộ thác ra, tỏ vẻ Trử Hương Hương đi hắn đồng học quán cà phê công tác. Cũng không mệt, một ngày 7 tiếng đồng hồ, hơn nữa lương tháng 2 vạn, so ở Chu thị xí nghiệp khá hơn nhiều, khuyên can mãi, mới làm chử gia phu thê yên tâm không ít, không thể hỏi nữ nhi, nhưng là đối với Mạnh Thần vẫn là tin tưởng. Chử Hương Hương còn không biết chính mình trộm thay đổi công tác sự tình đã bị ba mẹ đã biết. Mãi cho đến tắm rửa xong buồn ngủ, mới nhìn đến di động thượng nhà mình biểu ca phát lại đây mấy chục điều tin tức. Ân, vừa mới tắm rửa thời điểm thật là vui. Không nghe đến mấy cái này thanh âm ni cho rằng biểu ca có chuyện gì. Chử Hương Hương chạy nhanh một chiếc điện thoại đánh qua đi. Ca, ta xem người WeChat cho ta đã phát không ít tin tức. Là có chuyện sao, những cái đó một đám có ở đây không nhìn vẫn là rất sốt ruột. Mạnh Thần cũng là hết chỗ nói rồi. Chưa thấy qua như vậy tâm đại cô nương. Thở dài nói, người ba mẹ đã biết ngươi đổi công tác sự tình. Ta đánh giá là ở trên mạng xem, các ngươi quán cà phê hiện tại đều trở thành võng hồng quán cà phê. Trên mạng những cái đó người nổi tiếng trên internet đều thích đi các ngươi bên kia chụp ảnh. Người ba mẹ nhìn đến lúc sau gọi điện thoại hỏi ta. Ta đã đem ngươi đổi công tác sự tình nói cho bọn họ. Ngươi lần sau về nhà liền không cần che giấu, một hơi đem chuyện này nói ra. Làm Chử Hương Hương nghe xong lúc sau tức khắc có chút lo lắng. Ta đây ba mẹ chưa nói cái gì đi, nghĩ đợi chút có phải hay không gọi điện thoại cấp ba mẹ. Chính là hiện tại đã quá muộn, ba mẹ khẳng định là ngủ, sở dĩ dám đánh cấp biểu ca, chính là bởi vì biểu ca thích chơi game, lúc này khẳng định còn chưa ngủ, người ba mẹ đương nhiên chưa nói cái gì, người hảo hảo công tác là đến nơi. Bọn họ chính là sợ ngươi mệt, đúng rồi, ngươi cùng Chu Trạch Giai kia sự tình, rốt cuộc thế nào, ngươi còn đối hắn có ý tưởng à, Mạnh Thần đúng là chơi game, cho nên lúc này một bên đánh trò chơi một bên dò hỏi biểu muội cảm tình trải qua. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, muội muội cùng Chu Trạch Giai thật sự là không quá phối hợp. Chử Hương Hương vừa nghe Mạnh Thần nói, trong lòng chính là một cái lộp bộp. Bất quá nghĩ vậy chút thiên hai người ở chung, vẫn là nhắc tới dũng khí nói. Ca, ta còn là tưởng thử một lần, gần nhất ta ở quán cà phê bên trong công tác thực vui vẻ. Hơn nữa cơ hội mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy hắn. Hắn cho ta tặng rất nhiều lễ vật, cũng sẽ đưa ta về nhà. Ta cảm thấy hắn hẳn là cũng là thích ta tuy rằng này có thể là nhân sinh ảo giác chi nhất. Rốt cuộc có chút thời điểm, nhân gia nói chính là đối, trên thế giới lớn nhất ảo giác, chính là ngươi thích người cũng thích ngươi. Mạnh Thần nghe được lời này cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ lắm miệng dò hỏi một chút muội muội công tác tình huống. Kết quả này vừa hỏi đến không được, thế nhưng biết được Hà Dương là cái này quán cà phê cửa hàng trưởng chi nhất. Cái này nhưng thật ra cảm thấy chính mình có ống loa. Ta cùng Hà Dương tên kia quan hệ không tồi. Ngươi cũng đừng dối dám. Ta thế ngươi hỏi một chút Hà Dương. Nhìn xem Chu Trạch Giai rốt cuộc có thích hay không ngươi. Hắn nếu là đối với ngươi có ý tứ, ngươi liền đi thông báo. Nếu là thật thất bại, không nghĩ đãi ở quán cà phê. Lần đó tới ca dưỡng ngươi, tóm lại Mạnh Thần vẫn là không hy vọng chính mình muội muội đã chịu thương tổn, lời này làm nghe được Chử Hương Hương trong lòng một mảnh ấm áp. Tuy rằng Chử Hương Hương là con một, nhưng là Chử Hương Hương cùng Mạnh Thần cái này biểu ca quan hệ là thật sự hảo, cùng thân huynh muội không có gì khác nhau. Cuối cùng hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, Chử Hương Hương hiện tại cũng thích ngủ mỹ dung giác, cho nên rối rắm một lát liền ngủ, tính toán ngày mai gọi điện thoại nói cho ba mẹ chính mình đổi công tác sự tình. Tóm lại vẫn là làm ba mẹ hiểu biết một chút, bằng không ba mẹ trong lòng khẳng định là thập phần lo lắng. Đến nỗi Mạnh Thần, hắn tuy rằng cùng Hà Dương quan hệ không tồi. Nhưng là cũng biết hơn phân nửa đêm gọi điện thoại hỏi cái này không tốt lắm. Vì thế liền dùng WeChat cấp Hà Dương đã phát một tin tức. Ước Hà Dương cùng nhau ra tới ăn cơm ni. Hà Dương cùng Mạnh Thần cũng là hồi lâu chưa thấy qua. Nhìn đến Mạnh Thần WeChat lúc sau. Trước tiên liền nhớ tới Chử Hương Hương. tức khắc vẻ mặt thú vị. Hắn vốn dĩ chính là thích bát quái người. Hiện tại mắt thấy Mạnh Thần đưa tới cửa tới. Nào có không đi đạo lý. Cho nên hai người thực mau liền ước hảo thời gian. Không có nói cho Chu Trạch Giai. Liền tính toán lén lút gặp mặt. Một cái là muốn hỏi thăm một chút Chu Trạch Giai có phải hay không thích muội muội. Một cái còn lại là muốn hỏi thăm một chút phía trước đi học thời điểm Chử Hương Hương rốt cuộc có. Thích hay không Chu Trạch Giai. Tóm lại, việc này cũng coi như là một phách mà cùng. Vì thế ước hảo cuối tuần cùng đi ăn cơm. Thực mau tới rồi cuối tuần. Hai người liền ước tới rồi một nhà tiệm lẩu ăn cơm. Tuy rằng hai người ăn lẩu có chút kỳ quái. Nhưng là ai làm Hà Dương thích đâu. Mạnh Thần có việc cầu người. Tự nhiên là chỉ có thể đủ đồng ý ăn lẩu. Đệ 1279 chương hào môn bỏ thiếu 11 Mạnh Thần cùng Hà Dương ước ở Hà Dương thích nhất kia ra tiệm. Lẩu, hai người kỳ thật cũng đã hồi lâu không có đã gặp mặt. Không sai biệt lắm có nửa năm thời gian. Lần này ước lên, nhưng thật ra làm hai người đều là có không ít quỷ tâm tư. Gặp mặt lúc sau, Hà Dương nhìn vẫn là một bộ hoa hoa mặt Mạnh Thần. Tức khắc cảm thán năm tháng đối chính mình vô tình tàn phá. Mạnh Thần a Mạnh Thần, ông trời như thế nào đối với ngươi tốt như vậy? Này đều tốt nghiệp mấy năm, ngươi như thế nào càng ngày càng tuổi trẻ? Nhìn cùng sinh viên năm nhất giống nhau, hôm nay Mạnh Thần xuyên màu lam vệ y. Quần jean, tóc cũng là cái loại này tiêu chuẩn trạch nam đầu tóc. Hơn nữa Mạnh Thần diện mạo không tồi. Cho nên tự nhiên là cho người một loại thiếu niên cảm. Từ khi tốt nghiệp lúc sau, Mạnh Thần liền không có đi ra ngoài công tác, khai chính mình trò chơi phòng làm việc, có thể nói mỗi ngày giao tiếp đều là trên mạng những người đó. Cho nên tự nhiên là có vẻ phi thường tuổi trẻ, đúng không? Ngươi thoạt nhìn hỗn cũng không tồi a. Lần trước A Giai đồng học hội, nghe nói ngươi ra ngoại quốc du lịch mới không có trình diện. Ngươi hiện tại ở ngươi ba công ty công tác còn hành đi. Mạnh Thần cũng là nói khen tặng nói. Trên thực tế hai người cũng chính là thương nghiệp lẫn nhau khen. Không có gì dùng, Hà Dương ngồi xuống lúc sau. Hai người điểm cơm, lúc này mới rốt cuộc từ bỏ xấu hổ thương nghiệp lẫn nhau khen. Xem Mạnh Thần như vậy bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được bát quái nói. Mạnh Thần à! Ta phía trước không phải cùng A Giai hợp tác khai một tiệm cà phê sao? Kết quả sao, hiện tại ngươi biểu muội ở ta quán cà phê công tác đâu? Quả nhiên là nữ đại 18 biến. Ngươi biểu muội hiện tại lớn lên chính là xinh đẹp thật sự, trực tiếp đem Chử Hương Hương cấp nâng. Ra tới, Hà Dương sẽ không sợ Mạnh Thần không nói tiếp. Hắn xem như đã nhìn ra. Đi học lúc ấy kia cô nương liền thích Chu Trạch Giai khẩn. Cũng sẽ không nói không thích liền không thích a. Lúc này phỏng chừng là thật sự hấp dẫn. Mạnh Thần nhưng thật ra không nghĩ tới Hà Dương thế nhưng trực tiếp mở miệng. Cũng không giấu giếm, nói, ân, phía trước ở đồng học sẽ thượng đụng phải. Cho nên A Giai dò hỏi Hương Hương công tác sự tình. Cho nên liền đề cử nàng đương điểm tâm sư phó. Đi học lúc ấy các ngươi cũng ăn qua nàng làm điểm tâm. Thực không tồi, Hà Dương lúc này cười tủm tỉm, chờ đồ ăn thượng lúc sau. Lúc này mới cùng Mạnh Thần ngồi ở cùng nhau, vươn tay chụp Mạnh Thần bả vai. Ta nói huynh đệ, nếu tiến chúng ta đều gặp mặt, kia cũng đừng nói những cái đó hư. Ngươi muội muội đi học lúc ấy mỗi ngày hướng ta phòng ngủ đưa ăn. Không biết người tưởng vì ngươi cái này biểu ca. Nhưng ta chính là xem rành mạch, ngươi muội muội có phải hay không thích A Giai a? Thực xác định sự tình, tuy rằng không có dò hỏi quá sự người ý kiến, chính là từ người khác trong miệng nói bóng nói gió vẫn là có thể. Vâng, nàng xác thật thích Chu Trạch Giai, Mạnh Thần cũng không giấu giếm. Gật gật đầu, theo sau có chút không cao hứng nói, nàng phía trước đi Chu thị xí nghiệp công tác, chính là vì Chu Trạch Giai. Ai biết Chu Trạch Giai căn bản là không đi Chu thị xí nghiệp công ty. Kết quả khoảng thời gian trước đồng học sẽ thượng gặp mặt lúc sau. Ta muội muội liền từ bỏ văn phòng công tác, đi đương đầu bếp, ngươi nói có thể không thích sao? ở huynh đệ trước mặt, Mạnh Thần đương nhiên sẽ không giấu giếm nhà mình muội muội ý tưởng. Huống chi so với chính mình, Hà Dương cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng thêm thân mật. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể từ Hà Dương nơi này làm Chu Trạch Giai biết nhà mình muội muội tâm ý cũng không tồi. Rốt cuộc cái gì nữ hài nhi thông báo, tổng làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ sinh sao, dù sao cũng là yêu cầu rụt rè. Hà Dương vừa nghe cái này, quả nhiên là nở nụ cười. Biết chính mình suy đoán chính là thật sự, nhớ tới Chu Trạch Giai nói những lời này đó. Nhưng thật ra cảm thấy cái này cô nương rất thích hợp A Giai. Thích A Giai thời gian dài như vậy, hơn nữa vẫn là toàn tâm toàn ý. Tuy rằng nói ra cảnh có chút vấn đề, chính là A Giai hiện tại nếu cùng Chu gia nháo phiên. Trong nhà cũng không có trưởng bối, chỉ có chính mình, kia nhưng thật ra cũng không có người ngăn đón bọn họ. Này không phải trời sinh một đôi là cái gì? Hắc hắc. Có ngươi những lời này ta liền minh bạch, tới, ta nói cho ngươi một việc, biết vì cái gì A Giai muốn đem ngươi muội muội giới thiệu đến chúng ta khai quán cà phê công tác. Sao, khẽ meo meo mở miệng, vẻ mặt thần bí, làm Mạnh Thần xác thật có chút tò mò, quay đầu nhìn về phía hắn, vì cái gì, nhiều năm như vậy bỗng nhiên cùng chính mình muội muội có tiếp xúc. Mạnh Thần trong lòng cảm thấy muội muội cảm tình là chân thành, không cho phép bất luận kẻ nào đùa bỡn, còn có thể vì cái gì a? Một người nam nhân muốn tiếp cận một nữ nhân, ngươi nói là vì cái gì? Hà Dương vui tươi hớn hở, một bộ ngươi có phải hay không nam nhân biểu tình, làm Mạnh Thần nghĩ đến ngày đó ở đồng học sẽ thời điểm. Chu Trạch Giai tựa hồ đối muội muội vẫn là rất ân cần. Chính là Mạnh Thần vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Này, chuyện này không có khả năng đi. Huống hồ phía trước thời điểm Chu Trạch Giai vẫn luôn có vị hôn thê. Này thoát ly Chu gia lúc sau, bỗng nhiên liền thích thượng muội muội, như thế nào nghe đều có chút kỳ quái. Đối với Mạnh Thần hoài nghi, Hà Dương còn lại là xua xua tay, như thế nào không có khả năng. Người muội muội người lớn lên xinh đẹp, nấu cơm ăn ngon, như thế nào liền không được. A Giai chính là chính miệng nói cho ta, hắn coi trọng ngươi muội muội, là cái loại này lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Biết sao, hắn gần nhất mỗi ngày đi quán cà phê, chính là vì truy ngươi muội muội. So với ta cái này lão bản đi còn cần, ngươi cho rằng không phải vì ái, là vì cái gì? Bị bỗng nhiên xuất hiện tin tức làm cho có chút kinh ngạc. Mạnh Thần trừng mắt nhìn trước mắt Hà Dương, không thể tin được chính mình thế nhưng nghe được lời này. Cuối cùng vẫn là có chút không thể tin được, là như thế này sao? Chính là ta tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Cũng không phải Mạnh Thần ghét bỏ Chu Trạch Giai không phải Chu thị xí nghiệp công tử. Thật sự là Chu Trạch Giai liền tính là không phải Chu thị xí nghiệp công tử. Cũng không phải bọn họ này đó người thường có thể xứng đôi a. Không đúng chỗ nào, ta xem đều đối, người muội muội thích A Giai nhiều năm như vậy, A Giai là có mắt, lại không phải mù, đương nhiên xem tới được. Trước kia thời điểm người muội muội chưa từng có cùng A Giai thông báo quá. Ta xem cũng là thông minh cô nương, biết A Giai có vị hôn thê, chính là hiện tại A Giai cùng chính mình vị hôn thê từ hôn a. Hiện tại A Giai nếu có thể cùng ngươi muội muội đi cùng một chỗ, kia cũng không tồi a. Ta xem A Giai đối với ngươi muội muội vẫn là rất thích. Hà Dương tuy rằng không biết đi học thời điểm Chu Trạch Giai hay không đối với cái này Trừ Hương Hương có cái gì cảm tình, chính là hiện tại trong khoảng thời gian này, Hà Dương xem như đã biết Chu Trạch Giai đây là nghiêm túc a. Mỗi ngày cơ hồ đều là đi theo Trừ Hương Hương gặp mặt. Đưa nhân ra đi làm tan tầm. Này nếu không phải muốn đuổi theo nhân ra, có thể như vậy ân cần sao? Chu Trạch Giai vị hôn thê. Mạnh Thần lúc này cũng nhớ tới tin tức. Chu Trạch Giai vị hôn thê. Cái kia xinh đẹp kiêu ngạo giống như công chúa giống nhau nữ hài nhi. Tựa hồ hiện tại cùng Chu Trạch Giai 334 sinh tử đính hôn. Rốt cuộc nhân gia là thương nghiệp liên hôn, là cùng Chu Thị Xí Nghiệp liên hôn. Chu Trạch Giai nếu không phải Chu Thị Xí Nghiệp tiền lương, như vậy tự nhiên cũng liền không có liên hôn tất yếu. Ai, tin tức người cũng nhìn đi. Chu gia việc này làm đồ phá hoại, chính là A Giai cũng không hé răng. Chúng ta những người này, thế hắn nhọc lòng cũng vô dụng. Đúng rồi, trộm nói cho ngươi, A Giai tuy rằng rời đi Chu gia, chính là cũng là cầm bá mẫu tài sản mới rời đi. Cho nên ngươi muội muội nếu là cùng A Giai kết giao a, ngươi yên tâm, A Giai sẽ không làm nàng quá không tốt, hiện tại nữ hài tử không đều là đối tiền phi thường coi trọng sao, cho nên Hà Dương không tránh được cũng sẽ cường điệu một chút tiền sự tình. Sợ Chu Trạch Giai không phải Chu Thị Xí Nghiệp người lúc sau bị người kỳ thị. Không phải, ta muội muội chưa bao giờ để ý cái này, Mạnh Thần phản bác. Lúc sau lại là thở dài một hơi. Ngươi đừng nói Chu Trạch Giai có bao nhiêu tiền, nhân gia lại nghèo túng, kia cũng là so với ta gia, so với ta tiểu gì trong nhà cường đến nhiều. Ta muội muội là thiệt tình thích Chu Trạch Giai, nàng không phải vì tiền, nếu là vì tiền nói, Mạnh Thần thập phần dám xác định, muội muội cái này dung mạo, tùy tiện tìm cái có tiền phú nhị đại là tuyệt đối không có vấn đề. Hà tất một hai phải treo cổ ở Chu Trạch Giai này khỏa cây lệch tán thượng. Hà Dương nghe xong lúc sau gật gật đầu. Ta biết, người muội muội xem A Giai ánh mắt A, cùng xem người khác không giống nhau, này đại khái chính là nhìn thích người. Trong mắt đều tràn ngập ngôi sao bộ dáng, cho nên Hà Dương liền tính là không có nói qua vài lần luyến ái. Chính là cũng biết Chử Hương Hương tuyệt đối là thích A Giai. Phía trước còn hỏi quá vài lần tỷ tỷ đều nói Hương Hương khẳng định là thích Chu Trạch Giai. Nếu hai người kia có thể hảo hảo ở bên nhau, kia thật sự là thật tốt quá. Ai, không nói cái này, ăn đi, Mạnh Thần đã được đến chính mình muốn đáp án. Xua xua tay làm Hà Dương ăn cơm, hai người lúc này mới ăn lên, một cái vốn là muốn lại đây bát quái, một cái còn lại là lại đây thám thính tin tức. Cứ như vậy, hai người nhưng thật ra minh bạch hai người kia tình huống. Đến nỗi bị suy đoán Chu Trạch Giai cùng Chử Hương Hương đâu. Bởi vì hôm nay Chử Hương Hương điều ban nghỉ ngơi, Chu Trạch Giai mang theo Chử Hương Hương ra tới chơi, ăn cơm địa phương lựa chọn ở lãng mạn tiệm cơm Tây. Gần nhất hai người đã tiếp xúc thời gian rất lâu, có thể nói xem như tới rồi ái muội kỳ. Chử Hương Hương mỗi ngày đều chờ mong Chu Trạch Giai xuất hiện. Muốn cáo biệt lại sợ hãi cự tuyệt, mà Chu Trạch Giai, còn lại là kế hoạch hôm nay thông báo. Hương Hương, gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta cũng ở chung thời gian rất lâu. Ta tưởng, ngươi hẳn là đã đủ hiểu biết ta, Chu Trạch Giai lời này vừa ra. Khiến cho Chử Hương Hương ngồi ở chỗ kia cả người đều khẩn trương lên. Ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Giai, đặt ở trên vài tay không tự chủ được nắm chặt, vô luận là ta bị Chu gia đuổi ra gia môn cũng hảo. Còn có ta đã trước mặt vị hôn thê giải trừ hôn ước sự tình cũng hảo. Còn có hiện tại ta, ngươi đều đã rất rõ ràng, ta cũng thực thích hiện tại ngươi, cho nên, ta tưởng lấy hiện tại thân phận thỉnh ngươi cùng ta kết giao. Ngươi nguyện ý sao? Đây là Chử Hương Hương vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ có nằm mơ thời điểm, mới có thể nghĩ tới chính mình bị Chu Trạch Giai thông báo. Mà hiện tại, hết thảy thế nhưng liền như vậy thực hiện, làm Chử Hương Hương lập tức bưng kín miệng, thế nhưng kích động khóc ra tới, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn có vài phần chật vật, nàng tuy rằng khóc lóc, chính là đôi mắt lại là cười, cho nên không ngừng gật đầu. Ở Chu Trạch Giai đứng lên cầm khăn tay vì nàng sát nước mắt thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được ôm lấy đối phương eo. Nàng cũng rất thích người này. Thích hảo đã lâu. Hết chương.